Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2934, dưỡng thành trò chơi nữ phối 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng: erotiter.ch. Bởi vì trò chơi này là cần dùng giấy căn cước số cùng vân tay, mắt màng con ngươi xứng đôi ghi tên, trò chơi ngành nghề phát triển cho tới bây giờ, tất cả liên quan tới internet hết thảy đã sớm thực tên chế, giấy căn cước số, vân tay, mắt màng con ngươi có một hạng không xứng đôi lời nói, đều là không cách nào ghi tên, vì lẽ đó, cũng không thể ghi tên Tiểu Hào cái gì, để Hứa Vi từ bỏ trò chơi này, nàng lại có chút không nỡ. Vì lẽ đó, nàng thẳng thắn cắn răng chơi một hồi, nếu là thật không dễ chơi, nàng liền không chơi, không nghĩ tới cái này một chơi, nàng liền lên nghiện, nhất là nhìn thấy cái kia đáng thương nho nhỏ thiếu niên, bị trong thôn người khi dễ, chỉ có thể ở tại phế phẩm nhà tranh, giày đều không, chớ nói chi là ăn. Cũng may thiếu niên này mệnh cứng rắn, ăn chút cỏ dại cũng quả dại, ngẫu nhiên có khả năng săn được một con thỏ hoang, miễn cưỡng công việc đến xuống. Nhìn xem thiếu niên như thế đáng thương, Hứa Vi đồng tình, đầy trong đầu đều là, tốt xấu nhân vật này là nàng nuôi tương lai phu quân, như thế đáng thương, giày đều không có mặc, thế là, nàng từ bỏ đồ ăn vặt, dùng tiền tiêu vặt nạp tiền, cho thiếu niên mua giày cùng quần áo. Kỳ thật Hứa Vi rất muốn nắm giữ một cái máy chơi game, như thế liền có thể trực tiếp lấy tinh thần lực đầu nhập, cùng thiếu niên tại thế giới trò chơi gặp mặt, nhưng là nàng không có tiền. Nhưng vì nuôi nàng tương lai phu quân, nàng dự định cuối tuần đi làm điểm kiêm chức, tranh thủ sớm ngày mua một cái máy chơi game. Bây giờ máy chơi game cũng coi như phổ cập, mua một cái tiện nghi một chút sẽ không đắt cỡ nào. Sự tình chuyển cơ liền phát sinh ở Hứa Vi cuối tuần kiêm chức về nhà, ở trên đường nhặt được một cái cực kỳ đẹp đẽ USB. Không sai, liền là USB, lúc ấy trời đều sắp đen, dù là hai bên đều có đèn đường. Người bình thường về nhà đều là vội vã, rất ít có khả năng chú ý tới trên mặt đất có đồ vật gì, mà nàng hết lần này tới lần khác chú ý tới, là bởi vì nàng nhìn thấy cái kia USB đang phát sáng. Đi vào xem xét, nhặt lên sau khi xem, liền là trên thị trường một cái rất phổ thông USB, nắm ở trong tay căn bản cũng không có phát sáng đèn, nhưng bởi vì nhìn xem so sánh mới, nàng liền mang trở về. Sau khi trở về, nàng bật máy tính lên, đưa nàng tương lai phu quân thả ra soát soát kinh nghiệm, thuận tiện đem USB tiếp vào máy tính. Kỳ tích ngay lúc này phát sinh, đầu tiên xuất hiện một thiên thần khí sách hướng dẫn sử dụng. Không sai, cái này nho nhỏ USB bên trong nội dung, đưa nó chính mình xưng là thần khí, mang nghi hoặc. Hứa Vi đem bản này nói rõ xem hết, phía trên nội dung nàng là không tin, bởi vì bản này sách hướng dẫn bên trong viết, chỉ cần đem USB tiếp vào máy tính, mở ra nàng nhân vật, nàng liền có thể ở bên trong nhìn thấy thiên thịnh đại lục tất cả nhân vật. Không chỉ có như thế, nàng còn có thể đem đối phương vật phẩm lấy tới cho nàng nhân vật sử dụng. Chỉ cần độ thuần thục đủ, như vậy cái này vật phẩm liền triệt để thuộc về nàng nhân vật, sẽ còn để thần khí thăng cấp tới trình độ nhất định. Thần khí còn có thể giúp nàng trộm mất mặt khác nhân vật thiên phú, kỹ năng, khí vận hết thảy, chỉ cần có thể đánh cắp tới, đều có thể cầm tới nàng dưỡng thành nhân vật này trên thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Vi lúc ấy phản ứng là không có khả năng, dù là ở cái thế giới này cao cấp nhất hacker cũng không thể làm đến loại này. Dù sao thông báo cái trò chơi này công ty, thế nhưng là một cái đỉnh cấp trò chơi công ty lớn, người ta công ty mình đỉnh cấp máy tính nhân viên tuyệt đối là phi thường lợi hại, cho dù có chút gì đó lỗ thủng cũng không có khả năng tạo thành như thế lớn sự cố. Hơn nữa Hứa Vi còn có một cái lo lắng, chính là làm chuyện loại này một khi bị phát hiện, công ty game sẽ đem nàng tài khoản đông kết. Cách chương.